ông chủ Hà Tiện mừng sinh nhật. Ngày xưa có một tay địa chủ ham tiền không ai bằng. Người ta quên mất tên thật của ông ta từ lâu, mà họ chỉ gọi ông ta bằng cái biệt danh là ông Hà Tiện. Ông Hà Tiện có ba người con gái, và như thế là có ba chàng rể. Theo tôi thì chắc ba chàng rể chẳng ưa gì ông bố vợ. Rồi các bạn sẽ thấy. Năm ấy, lão Hà Tiện ăn mừng sinh nhật, lão ta nghĩ ngay đến quà của con cái tặng. Nhưng người ta đã biết rõ tính khí của nhau, và lão địa chủ cũng biết rõ con gái và các chàng rể. Lão thấy cần phải gọi chúng lại để nói cho chúng biết sở thích của mình. Lão nói, ta muốn mỗi đứa đem đến cho ta một thùng rượu vang. Mấy chàng rể giận lắm, cả một số tiền lớn như vậy để mua rượu vang sao? Nhưng phải ráng mà chịu thôi. Bỗng người rể cả mới nảy ra một ý. Thế nào hai chú em kia cũng mang rượu đến, cho nên ta chẳng cần đem cũng được. Ta đem một thùng nước lạnh đến là được rồi. Xong rồi ta trộn vào hai thùng rượu kia, chẳng ai thấy đâu. Một ít nước trong rượu chẳng làm cho rượu dở bớt đi mấy phần. Oái oăm thay là hai chàng rể kia cũng đau đớn vì phải đem đến một số rượu nhiều như thế. Trong lúc này, lão Hà Tiện đã đặt ngoài sân một cái thùng lớn để các chàng rể đổ rượu vào đấy. Nhưng lão nghĩ rằng không nên để thùng trống như thế. Lão nghĩ đổ toàn rượu vào thôi thì phí biết bao. Nếu mình đổ vào một ít nước thì chắc chẳng ai biết đâu. Nghĩ thế, lão bèn cho nước vào. Đến ngày sinh nhật, các chàng rể đến nhà bố vợ, và như ý định đã có sẵn từ trước, tất cả đều đổ rượu trong cái thùng lớn. Chàng rể đầu nói, con đem đến biếu bố rượu ngon đây, rượu này thơm đến ba dặm. Người rể thứ hai nói, chưa thấm vào đâu, rượu của tôi chỉ uống một ly đã say. Người rể thứ ba nói, rượu của tôi còn tuyệt hơn nữa, chỉ ngửi thôi là đã say rồi. Lão Hà Tiện rất hãnh diện về các chàng rể, rồi đến trưa thức ăn dọn ra. Nào, ta nhắm rượu đi nào. Lão Hà Tiện nói, vừa cầm ly rượu đưa lên miệng. Chắc lão hưng phấn lắm, nhưng khi nếm vào, lão chẳng thấy có mùi vị gì hết, như nước lã thôi. Lão nghĩ, đáng lý ra ta không nên đổ nước vào thùng mới phải, ta đã làm hỏng rượu rồi. Nhưng lão lại lớn tiếng, ôi rượu ngon tuyệt vời. Các chàng rể lần lượt múc rượu uống, cả ba đều nghĩ, thật lạ, toàn là nước như thế này. Nhưng tất cả đều làm ra mặt sung sướng như đang được uống rượu hảo hạng. Anh chàng làm thuê trong trại tự nhủ, mình phải nếm tí rượu mới được, tất cả mọi người đều khen rượu rất ngon kia mà. Đoạn anh lén đến múc một ly. Úi chà! Anh ta thốt lên, vừa nhổ rượu ra hết. Không biết các tiểu chủ biếu bố vợ thứ rượu quái quỷ gì thế này, lạc nhách hà!